Chương 3799 tối cường thăng cấp hệ thống. So nhiều người. Người đăng, Lạc Tử E trận thứ 3 tỷ thí, khắc trận. Các đại tông môn đệ tử vào chỗ. Vạn kiếm ống tay áo quét qua. Ngừng lại liếc. Thiện võ trên sân lại xuất hiện khắc trận đài, chúng tông môn đệ tử bắt đầu một vừa tiến vào. Vạn kiếm cũng trở về đến kiếm thiên tông chỗ ngồi. Một tên trưởng lão hỏi, kẻ tông chủ. Chúng ta thật từ bỏ trận đấu sao? Vạn kiếm gật gù, nói, y từ bỏ. Chúng bao dài lão nhẹ nhàng thở dài, có thể điều này cũng là không có cách nào sự. Tình vạn kiếm trong lòng cũng là khó chịu, chỉ có thể nhịn. Thạc bỏ dù sao cũng hơn người chết được. Kỳ quái, kiếm thiên tông tại sao không có phái đệ tử ra trận? Khó nói là chết sợ. Có thể, y. Bất quá. Đến cùng là ai đúng giao kiếm thiên tông a? Lấy kiếm thiên tông. Thực lực, cái khác tông môn căn bản khó có thể chống lại, khó nói là thượng. Thần không gian cường giả, y. Cũng không đúng a, những người viễn cổ thế gia người không là ở nhằm vào viễn. Cổ liệt tông sao, y. Thật là kỳ quái. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Hắn kiếm thiên tông từ bỏ tỷ thí, đối với. Chúng ta càng có chỗ tốt. Thiên Tuyệt Cung bị diệt, kiếm thiên tông từ bỏ tỷ. Thí, chúng ta xếp hạng có thể tiến lên vài tên. Không ít tông môn bắt đầu nghị luận, bất quá, vào lúc này không có bao nhiêu người đồng ý đi ngẫm nghĩ những này, tỷ thí. Quan trọng. Phượng Hoàng tiến lên một bước, nói, ngày trận này còn là ta lên đi. Nói xong. Nàng liền đi hướng thiên đạo võ trận, cùng những tông môn khác đệ tử hoa lệ lên sàn không giống, Phượng Hoàng cũng. Là dùng đi, từng bước đi vào võ tràng. Lại tham gia. Tiểu thư nàng cái này là thế nào a? Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Quản như vậy một cái tông môn làm cái gì? Ta liền không biết rõ nàng muốn làm gì. Phàm nhân thế giới bên trong một cái tông môn có cái gì tốt thủ hộ? Vì là... Tiểu tử kia. Nếu biết chúng ta nên nghe tộc trưởng nói, trước tiên đem tiểu... Tử kia phế. Long tộc nhân nên tránh thật xa, thì không nên để tiểu thư tiếp xúc được người. Nhà họ Long. Lúc trước cũng biết rõ, có thể là. Nàng một mực liền gặp gỡ người nhà họ. Long A. Long gia còn có thể vươn mình sao? Căn bản không thể A. Hiện ở cũng đừng nói những này, tiểu thư xuống sân, hắc ám điện người khẳng. Định lên sàn, chúng ta nhất định phải xuống. Vừa nãy luyện khí thời điểm ba người đã được nội thương, lại phái ba người. Xuống, e sợ e đừng dài dòng, là chúng ta mệnh trọng yếu còn là tiểu thư mệnh trọng yếu. Vừa nãy luyện khí bọn họ nhân hòa hắc ám địa người cũng không có nhúc nhích. Nhưng trên thực tế bọn họ đang dùng ý niệm đi so đấu, xác thực nói nên là chém. Giết. Phượng Hoàng cốc người ngăn trở hắc ám địa người, nhưng là bọn họ được. Nội thương, hiện ở Phượng Hoàng lần thứ hai vào sân. Hắc ám địa người khẳng định cũng sẽ vào bàn. Hắn không có lựa chọn, vì bảo vệ Phượng Hoàng, bọn họ nhất định phải vào sân. Bọn họ vào sân. Lại là ba người. Để chúng ta người cũng vào bàn đi. Nhìn thấy hắc ám địa người vào bàn, Phượng Hoàng cốc bên này người cũng phái. Người vào bàn, sáu người tất cả đều hạng dựa vào ở Phượng Hoàng khoảng chừng, hình thành một cái nửa vòng đồng thời. Một tên lão giả truyền âm lần thứ hai tiến vào Phượng Hoàng thức hải, nghe tiểu thư. Trời đi nơi này, hắc ám địa người đã đến, y. Tộc trưởng giao cho, để ngươi trở lại, y. Nếu như ngươi muốn bảo vệ viễn cổ liệt tông, chúng ta tới là được. Không quan hắn nói cái gì, Phượng Hoàng cũng không có trả lời, nàng lẳng lặng đứng ở khắc trận đài trước, hai mắt khép hờ, trong đầu nhớ. Lại Long Phi giáo viễn cổ khắc trận thuật tình hình, nếu như lợi dụng thiên. Địa lực lượng, trong đầu của nàng một lần thôi diễn. Cùng lúc, nàng phía sau còn là trên viễn cổ thế gia đệ tử, hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Phượng Hoàng phía sau lưng, trong ánh mắt. Mang theo sát ý, tay phải nhẹ nhàng lật một cái, lòng bàn tay thêm ra mấy thứ. Đồ thần quang lượng lờ. Đục đầy lực lượng tản ra. Khắc tớn tài liệu, nhưng là so với khắc trên trận đài tài liệu cao cấp hơn rất. Nhiều lần. Cái này là thượng thần trong không gian năng lượng tinh thạch. khách được đến trận pháp uy lực phi thường mạnh mẽ. Vạn kiếm nhà nhạt một tiếng, kẻ bắt đầu tỉ thí. Nón vừa rơi xuống, võ sân đệ tử bắt đầu bận túi bụi. Huyền Minh Uyên nhìn võ tràng, nhà nhạt nói, hãy xem ra Phượng Hoàng cốc nhân hòa hắc ám địa người đổi lên a, thú vị. Một hồi hạ xuống, hai bên cũng đang tiêu hao, hiện ở liền xem ai dẫn. Người nhiều, này một bên có thể thắng. Huyền Uyên cũng không dễ nói, bất quá, cái này không là hắn quan tâm sự tình, hắn hiện ở chú ý lực toàn bộ ở Long Phi. Trên thân, có chút không thể chờ đợi được nữa. Khách tớn tỉ thí bắt đầu. Này tiên thiên thần đệ tử cấp tốc kết trận, đồng thời trong tay hắn mấy viên cao cấp năng lượng tinh thạch hòa vào trong trận pháp, trong nháy mắt bên cạnh hắn. Tất cả đều là một thanh lóe thần quang trường kiếm. Thần kiếm trận. Ngắn nửa phút thời gian, trận pháp thành hình. Thiền đệ tử khóe miệng nhẹ nhàng một móc, nói, ê một tiểu nha đầu phiến tử cũng dám đi ra khoe vai. Hiện ở liền muốn cái mạng nhỏ ngươi. Vù. Kiếm quang nhất động. Ầm. Một kiếm đâm vào hư không. Không vèo, trong nháy mắt xuất hiện ở Phượng Hoàng sau gáy. Thiền đệ tử đắc ý cười rộ lên, ê đi chết đi. Bách Lý Thiên Hải ánh mắt căng. Thẳng. Triệu Hàm trực tiếp la lên, ê đại tẩu cẩn thận. Vù. Trường kiếm đâm xuống, Phượng Hoàng cũng không để ý tới, tay phải vừa nhấc, trong nháy mắt tiến vào. Khắc trận cảnh giới bên trong, trận lực lượng cũng từ trên người nàng bùng nổ. Ra tới. Oanh. Lực cổ bắn ra, trực tiếp đem thanh trường kiếm kia chặn lại. Trường cường thật giống như đâm ở một đạo lực lượng đường nét bên trên, khó tiến vào. Mảy may mà Phượng Hoàng thật giống như không có cái gì phát sinh một dạng, nàng bắt đầu lợi dụng viễn cổ khắc trận thuật cấp tốc kết trận, trên người nàng trận. Lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, thiên thần đệ tử trong mắt căng thẳng, khóe mắt một dữ tợn, trên lòng bàn tay một giọt tinh huyết lơ lửng. A. Chu tâm kiếm. Trong kiếm trận kiếm quang cấp tốc ngưng tụ, hình thành một thanh đỏ trường. Kiếm màu đỏ, trường kiếm có tới dài 10 mét, trường kiếm đâm vào trên bầu. Trời. Âm. Một đạo thiểm điện bổ xuống. Trường cường trực tiếp đâm về Phượng Hoàng đỉnh đầu, cực kỳ nhanh chóng, không cách nào tới. Ta cũng không tin ta thượng thần chi trận còn đối phó không ngươi. Thiên. Thần đệ tử mạnh mẽ một tiếng, sở hữu tinh nguyên lực lượng tất cả đều tràn vào trong trận pháp, trường kiếm màu đỏ lực lượng càng mạnh hơn. Nhưng một đạo tia chớp màu đỏ bổ về phía Phượng Hoàng hoàn toàn không để ý tới. Còn vắng lặng ở khắc trận ở trong, ở chui kiếm lớn màu đỏ lập tức liền muốn đâm tới đỉnh đầu nàng thời điểm. Nàng hai mắt đột nhiên vừa nhấc. Vù. Một đạo trận lực lượng bay lên trời cao. Hồng trường kiếm đột nhiên thay đổi quỹ tích, một kiếm đâm thủng thiên thần đệ. Tử vị trí hiểm yếu. Âm, y. Răng rắc. Tứ hiếu cuồng tuôn, cả người bị đinh ở mấy trăm tên ở ngoài trên cây to, trồng. Mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Hoàng, trong miệng máu tươi phun mạnh. Chết! Lạch một cái, những người thượng thần không gian hạ xuống lão giả bỗng nhiên đứng lên thân. Thể tới, một tên trong đó lão giả hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Hoàng, nặng nề. Một tiếng, nói, người ta biết rõ lực lượng từ nơi nào tới. Mọi người nhìn về phía hắn. Đoạn hư không nhất động, trực tiếp rơi ở Phượng Hoàng trên đỉnh đầu, xòe năm. Ngón tay liền như là quỷ trảo một dạng, trực tiếp chụp vào Phượng Hoàng. Phận. Nộ một tiếng, ê ngươi đến tột cùng là ai? Hiện ra nguyên hình đến. Móng vuốt đâm, Phượng Hoàng nhà nhạt một tiếng, ê trận pháp khắc chế xong xuôi. Vù. Lợi tri rô chạm được Phượng Hoàng luyện chế ra đến trận pháp, cánh tay hắn trong. Nháy mắt hóa thành bột miệng.